Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta. V. Trận pháp sư cách túc mạc rất gần, mới chắn xong một chiêu khiến máu anh sắp cạn. Ngay khi hành tung bất định vừa dứt lời, túc mạc lập tức thao tác thú triệu hoán di ba tê chết trận pháp sư. Úc Chăn không ngạc nhiên, nằm trên mặt đất vẫn không quên nhắc nhở. Đứng xa chú ý tấn công đơn mục tiêu. Lúc này, hầu hết mọi người đều sắp hết máu, lượng trị liệu của quả sơn cha đã tới cực hạn. Túc mạc nhanh chóng suy nghĩ. Có máu xê án máu, không có máu thì mở skill tự bảo vệ mình, gió mát đổi chỗ. 4. Bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn đội, gió mát đến chậm phóng qua chỗ boss, thành công đứng sau quả sơn cha giúp cậu ta đỡ một chiêu tấn công đơn mục tiêu. Còn 5. Máu, quả sơn cha dùng skill bắp đơn mạnh nhất hồi máu cho gió mát, sau đó dốc toàn lực bắp cho chủ tăng bánh gấu nhỏ. Gió mát, cậu tự cầu phúc đi, giờ tôi tập trung bắp cho gấu nhỏ. Đúng lúc này, skill quần công của boss ập xuống, vu sư mèo méo meo đang hấp hối và thích khách chấm dứt đau thương lập tức tử vong. Kỹ năng hồi sinh của quả sơn cha đang suy đi, chỉ có thể lo cho những người còn lại. Gồng xiềng của cá lặn được cởi bỏ, trước hết cố bắp đầy máu cho đồng đội, hiện hồi sinh chưa suy đi xong, có 3 người chết. 4 DPS còn lại tranh thủ thời gian tấn công hết sức. 3. Bất ngờ là hai gông xiềng mà mọi người đã đoán trước đó rơi xuống người quả sơn cha và cá lặn, đồng thời boss đếm ngược 1 phút cuồng bạo. Cuồng bạo mà mọi người lo lắng rốt cuộc cũng tới, đây là lúc hỗn loạn nhất và cũng là lúc khó khăn nhất. Trước khi bị khóa, quả sơn cha dùng chiêu hồi sinh duy nhất của mình cứu hành tung bất định, nhưng hồi sinh của cá lặn vẫn chưa hết CD, vẫn còn 2 người nằm trên mặt đất. Trị liệu bị khóa, thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu. Mọi người trong đội loạn cả lên, đờ mờ cuồng bạo kìa, sớm không tới, muộn không tới lại tới vào lúc này, tuyệt ha. Giờ tính sao đây, dồn toàn lực tấn công mà, nghe chỉ huy, mọi người dốc sức đánh boss. Lòng túc mạc trùng xuống, cậu lạnh lùng nói, tung toàn bộ skill ra, những cái khác không cần lo. Chuyện đã đến nước này, hoặc chết khi boss cuồng bạo, hoặc hóa nguy thành an. Kênh, đội, yên tĩnh lại, DPS tung toàn bộ kỹ năng và máu để dành nãy giờ, không màng tất thảy nện hết lên người boss. Túc mạc triệu hoán thỏ linh tâm, toàn bộ thú triệu hoán cùng khai hỏa, tập trung tấn công boss tỏa hồn. Đếm ngược còn 52 giây, boss sắp cuồng bạo, lực sát thương tăng lên, mấy kỹ năng đánh đơn tung ra cùng lúc, chủ tăng bánh gấu nhỏ ngay lúc mấu chốt bị phong kỹ năng, cậu ta cầm cự được 3 chiêu thì cạn máu ngã xuống đất. Tôi hết chịu nổi rồi, gấu nhỏ vội vàng hô, ai ăn đam đi, phần mềm hiển thị sát thương lóe lên cảnh báo đỏ, trong lúc khẩn cấp, túc mạc cho gấu lao qua, trước khi boss nện lên người thích khách Ngô Liêu thì cưỡng chế chảo phúng kéo đam lại, chủ tăng biến thành thú triệu hoán gấu, tạm thời ổn định cục diện hỗn loạn. Kết thúc 10 giây gông xiềng, hai trị liệu giải đi bắp, tung hết kỹ năng bắp ra, kéo máu đồng đội lên mức an toàn. Thời gian còn lại 30 giây. Boss còn 2, máu, Úc Chăn cố hết sức chống cự chiêu tấn công đơn của boss, sau đó mở trận pháp phòng ngự bao quanh hai trị liệu ngay lúc mấu chốt. Thú triệu hoán gấu còn 15, máu, cá lặn cố gắng bắp máu, hồi sinh CD xong rồi. Túc mạc liếc nhìn danh sách sát thương, không để cá lặn cứu chủ tăng bánh gấu nhỏ mà nhanh chóng đưa ra quyết định cứu thích khách chấm dứt đau thương với lượng sát thương. S cao hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá lặn, cứu chấm dứt đau thương. 25 giây, y sư cá lặn mở khinh công phóng qua, hồi sinh thích khách. Chấm dứt đau thương vừa sống lại lập tức xê án máu, xông lên tấn công, không dám lãng phí mỗi một phút giây. Quả sơn cha bắp mà hú hồn hú vía, boss uống lộn thuốc hả? Sao sát thương tự nhiên cao dữ vậy? Cá lặn nói, thú triệu hoán không thể so với chiến sĩ, lượng máu và phòng ngự đều thấp hơn. Có thể cầm cự tới gần cuồng bạo là giỏi lắm rồi. Phong lại xuất hiện, sát thương của boss lại tăng lên. Máu của thú triệu hoán gấu lên xuống như tàu lượn siêu tốc, khó khăn chống đỡ ở tuyến đầu, tranh thủ thời gian cho những người khác. 15 giây, còn 1, máu, người chơi nằm trên mặt đất không dám lên tiếng, cũng không dám quấy rầy đồng đội. Trị liệu phát huy tới cực hạn, trong lúc gian nan nhất giúp máu của mọi người trụ vững. Cũng may phong không ảnh hưởng đến lượng sát thương, DPS cũng phát huy tới cực hạn, thanh máu của boss từ từ giảm xuống. Rốt cuộc, ở 2 giây cuối cùng, máu của boss về không. Chúc mừng vượt ải, đang tiến hành kết toán hoạt động. Đù mía, tụi mình vượt ải rồi á, đỉnh vãi. Tôi tung chiêu mà choáng đầu luôn, mỏi tay quá à, quá trời mệt, còn mệt hơn đánh ba phó bản yêu ma nữa. Người chơi trong phòng live xem mà ngây người, một phút cuối cho đến khi boss gần cuồng bạo, chỉ huy vẫn có thể giữ bình tĩnh mà chỉ huy. DPS thì mặc kệ tất cả mà tấn công, danh sách sát thương. S và tổng lượng sát thương ở một phút cuối đạt tới đỉnh điểm. Thật ra mọi người không ngờ đội này có thể vượt ải, suy cho cùng thì bọn họ chỉ thí nghiệm 20. Máu trước, về sau là tùy cơ ứng biến và nhờ vào trị liệu bắp. Nhưng trong tình huống như thế, đội bọn họ lại vượt ải được cơ á, trong tình huống không đầy đủ các thành viên mà một phút đánh được 3. Luôn hả, ôi thần linh ơi, ngoại trừ quỳ xuống hô to đỉnh vãi nồi ra thì tôi có thể làm được gì đây? Năng lực chỉ huy của Momo, tôi cũng muốn được cậu ta chỉ huy. Chỉ huy trong bang của tôi nếu không phải làm rối đội hình thì là nói oang oang lung tung. Vượt ải rồi hả, hình như tôi đã nhìn toàn bộ quá trình, nhưng lại giống như không thấy gì cả. Sợ khiếp, ca mực trên thích hơn cả xem phim hành động nữa. Đạp bước trên mây xem xong nửa sau buổi livestream, hắn vô cùng bội phục năng lực chỉ huy gặp nguy không loạn của Momo. Hai đội cùng bắt đầu ải ba. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu trước Momo, quả thật lần này bọn họ không bằng người ta. Không hổ là người chơi gặp nguy không sợ, đạp bước trên mây thả 10 cái bom nước, quay về giao diện trò chơi chuẩn bị thêm bạn với triệu hoán sư. Chỉ là hắn vừa gửi lời mời kết bạn thì nhìn thấy thông báo. Thành thật xin lỗi, người chơi này đã đóng chức năng thêm bạn. Đạp bước trên mây, người chơi bên trong phó bản cũng không biết tình hình bên ngoài, sau khi boss tỏa hồn chết thì cảnh tượng chợt xảy ra biến hóa. Cảnh tượng biến đổi, cơ thể của tỏa hồn chậm rãi vỡ ra, con boss chiếm hơn nửa không gian biến thành khí đen bay tứ tung, sau hình như nó bị phong ấn chấn áp nên biến thành hạt châu lớn bằng bàn tay, rơi xuống trận pháp phong ấn bên dưới vực sâu vô tận. Ôi đệt, bà chủ rơi xuống kìa, Ngô Liêu cách đó gần nhất nhanh chóng lao tới tiếp được cơ thể đang rơi của bà chủ, hai người ngã xuống đất. Thông báo toàn server, chúc mừng người chơi Momo, hành tung bất định. Gió mát đến chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi vượt ải lần đầu trong hoạt động quán trọ hoang mạc, thành công vượt ải phó bản tổng hợp vực sâu quán trọ hoang mạc, nhận được phần thưởng vượt ải lần đầu. Quà tặng của bà chủ quán trọ hoang mạc. Thông báo toàn server, chúc mừng người chơi Momo, hành tung bất định, gió mát đến chậm, Apple. Các người chơi hoàn thành hoạt động khiêu chiến giới hạn thời gian quán trọ hoang mạc, nhận được phần thưởng lần đầu vượt ải. Dương bảo vật của quán trọ hoang mạc, X1, sau khi kiểm tra, có 5 người chơi có quyền khiêu chiến trong đội, tổng cộng có 2 đội, cộng thêm phần thưởng 1.000 điểm tích lũy yêu ma và Dương bảo vật của quán trọ hoang mạc, X1, chúc mừng người chơi hoàn thành hoạt động quán trọ hoang mạc và vượt ải lần đầu, tổng đánh giá vượt ải S, được đưa vào bảng vinh danh vượt ải của Thiên Hoàng. Hai thông báo hệ thống liên tục hiện lên, ngoại trừ phần thưởng vượt ải lần đầu và Dương bảo vật của quán trọ hoang mạc, mà mọi người đều nhận được ra, thì những ai có quyền khiêu chiến nhận được thêm một phần thưởng nữa. Túc mạc kiểm kê phần thưởng, hai dương bảo vật giai thoại, một cái là phần thưởng vượt ải lần đầu. Cậu không vội mở ra như thường lệ mà mở voi lại cho gió mát, để cậu ta đi đối thoại với bà chủ. Giao đạo cụ cho cô ấy, chắc sẽ nhận được một phần thưởng giai thoại nữa đó. Cuối cùng gió mát cũng được giải thoát. Nghe Momo nói vậy thì mấy lời sắp trào ra lập tức nín bặt, cậu ta nhanh chóng chạy tới đối thoại với bà chủ. Boss tỏa hồn vừa chết, hồn phách của bà chủ trở về cơ thể, lúc này cô đang đứng cách đó không xa, thấy gió mát lấy cái túi ra thì vô cùng kích động. Hóa ra cái túi đó là đặc sản quê nhà mà đầu bếp Nghiêu mang cho bà chủ. Gió mát trợn tròn mắt, cậu ta không ngại xa xôi tặng đồ, kết quả cái túi quan trọng này lại là đặc sản quê nhà, không những thế. Để bày tỏ lòng biết ơn, bà chủ còn tặng gió mát một cái ngọc bội. Quả sơn cha khiếp sợ, vậy là, tấm da dê giai thoại đổi được một cái ngọc bội hả? Đúng đó, gió mát hoàn toàn thất vọng. Cô ấy nói với tôi, cầm ngọc bội có thể đến ăn ở miễn phí ở quán trọ hoang mạc, lúc treo thưởng cũng được miễn phí. Bảo tôi có rảnh thì dẫn bạn bè qua chơi, chỉ vậy thôi hả? Tôi nỗ lực như vậy mà chỉ nhận được cái ngọc bội này thôi sao? Nói tóm lại. Ngọc bội này tương đương với thẻ VIP miễn phí dịch vụ trọn đời ở quán trọ hoang mạc, có thể dẫn đội mình đến tiêu phí. Apple nói, cười chết, đây là phần thưởng giai thoại thảm nhất mà tôi từng thấy đó. Mọi người trong đội lần lượt mở dương bảo vật, hầu hết phần thưởng vượt ải lần đầu mở ra là tài nguyên hiếm, có tác dụng quan trọng để tăng cấp trang bị PvE hoặc đổi trang bị PvP sau này. Còn dương bảo vật của quán trọ hoang mạc thì mở ra được các loại đạo cụ giai thoại, vũ khí hoặc kỹ năng đặc thù. Gió mát và quả sơn tra đều mở ra được manh mối về thú cưng giai thoại, đồng thời còn có đạo cụ giai thoại đặc thù. Túc Mạc chưa mở, cậu nghiêng đầu nhìn trận pháp sư mới sống lại, chủ động hỏi. Cậu mở được gì vậy? Úc Chăn nghe vậy thì đưa cho cậu xem. Trứng thú cưng, còn có một kỹ năng đặc thù hệ phái. Trước mắt không nhìn ra chủng loại của trứng thú cưng này, nhưng kỹ năng đặc thù hệ phái thì rất mạnh. Khi kích hoạt có thể tăng thời gian duy trì trận pháp thêm 4 giây, kỹ năng cơ bản 3 phút. Úc Chăn nói, cũng không tệ lắm, cậu mở ra cái gì? Tôi chưa mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc chưa kịp nói xong thì trước mặt cậu đột nhiên hiện lên một thông báo màu vàng. Hoạt động giới hạn thời gian quán trọ hoang mạc sắp đóng lại, xin chú ý, thông báo toàn server. Hoạt động giới hạn thời gian quán trọ hoang mạc sẽ đóng sau nửa tiếng nữa. Bà chủ quán trọ hoang mạc đã trở về, hiện đang tiến hành cập nhật dữ liệu toàn server. Sau một tiếng nữa, phó bản cao cấp quán trọ hoang mạc sẽ được đưa vào đại lục Thiên Hoàn, độ khó, cấp 70 mới được tiến vào, số lần khiêu chiến mỗi tuần một lần, xin hãy đón chờ. Phó bản mới, Túc Mạc ngạc nhiên, không phải phó bản mới, tôi vừa xem trong nhóm, có người gửi tư liệu công khai của nhà sản xuất về phó bản quán trọ hoang mạc. Vô sư mèo méo mèo nói. Quán trọ hoang mạc này có cùng cơ chế boss như phó bản mà chúng ta vừa đánh, nhưng hoạt động của nó được đơn giản hóa thành phó bản cao cấp, độ khó giảm xuống 3 sao, độ khó của cơ chế cũng hạ thấp lại. Gió mát nói, này là phiên bản đơn giản của boss mà tụi mình vừa đánh à, có thể nói như vậy. Vô sư mèo méo mèo nói, quán trọ hoang mạc là một mắt xích trong nhiệm vụ chính, về sau chắc bà chủ sẽ là một NPC quan trọng. Đầu não đưa thêm phó bản này vào cũng không có gì lạ. Mà mọi người yên tâm đi, vật phẩm rơi ra cũng thay đổi, không có phần thưởng cá nhân mà chỉ có phần thưởng chung. Dương bảo vật trang bị rớt xuống cũng là dương bảo vật màu lam cấp 70, tùy theo hệ phái, xác suất ra đồ tím và vàng không cao. Nghĩa là, sau khi bọn họ đánh xong hoạt động phó bản với độ khó cấp địa ngục, thì phía nhà sản xuất hạ độ khó xuống mức bình thường để những người chơi khác vượt ải. Toàn bộ người chơi đang online ở Thiên Hoàn đều chú ý tới thông báo ra phó bản mới, không ít người đến xem giới thiệu phó bản của nhà sản xuất. Trong phòng live của gió mát đến chậm, mọi người nghe vu sư mèo méo mèo giải thích xong thì hiểu ra. Nghĩa là cùng một cơ chế, giờ biến thành phiên bản đơn giản để chúng ta vượt ải. Đầu não cũng hay ghê, đầu tiên để xếp lớn đánh độ khó địa ngục, sau lại tung ra phiên bản đơn giản. Tôi cảm thấy khá tốt đó chứ. Độ khó địa ngục kia ấy à, tôi đánh một lần sẽ khóc một lần. Đây là lúc chép bài, chứng minh mình là người chép bài ưu tú nhất trong số những người chơi. Chép bài gì đó, xếp lớn sâu cơ chế cho các cậu coi rồi, phương pháp vượt ải đã dạy, đây không phải là chép bài à. Sau khi coi qua phần thưởng của quán trọ hoang mạc phiên bản đơn giản, các thành viên trong đội không có hứng thú, phần thưởng cao nhất bọn họ đã có, đánh tiếp nữa cũng không có gì thú vị. Đánh phó bản xong, quả sơn tra nhiệt tình thêm bạn với mấy ông bà chủ. Các ông chủ, bà chủ, có cơ hội thì hoan nghênh đến tiêu phí tiếp ha. Các ông chủ, bà chủ tỏ vẻ được đó, không chỉ đồng ý thêm bạn với quả sơn tra, mà còn định thêm bạn với Momo. Apple hỏi, Momo, cậu đóng chức năng thêm bạn rồi à? Ừ, để tôi thêm mọi người. Túc Mạc chủ động gửi lời mời kết bạn cho bọn họ, lúc trước cậu còn để mờ. Song hai ngày qua số người thêm bạn với cậu ngày càng nhiều, vậy nên hôm nay trước khi đánh phó bản cậu dứt khoát đóng lại luôn. Vô sư mèo méo mèo nói, sếp à, lần sau đánh phó bản giai thoại có thể gọi chúng tôi, tiền không thành vấn đề, có chỗ là được. Đù, mấy sếp lớn đều phải xếp hàng thêm bạn luôn á. Tôi mới theo dõi sơn tra nhỏ trên diễn đàn, còn định lần sau tìm cơ hội mua vé vào cửa đây nè. Giờ tôi hối hận vô cùng, nếu biết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 vàng là tôi rất sớm rồi. Lần sau lên 30.000 chắc tôi không đoạt nổi quá. HMU HMU. Mấy bồ còn định mua vé à? Xếp lớn người ta bốc số hết rồi kìa. Cười chết, mấy người không thấy bài đăng của Kiếm Vật Lý trên diễn đàn sao? Cậu ta đã lấy được vé vào cửa rồi, ai dè không kịp online vì bị táo bón. Thế là Sơn cha nhỏ thay cô nàng thích khách kia vào. Hừ, đội của Đạp Bước Trên Mây còn ghét bỏ thích khách máu mỏng, không mang tôi theo. Lần sau nếu có cơ hội nhớ hú tôi nhé. Ngô Liệu lén nhìn Úc Chăn bên cạnh, lôi kéo làm quen. À còn nữa, sếp à, lần sau cậu có thể làm đạo cụ nhằm vào hệ phái khác không? Thích khách ở giã ngoại sắp bị diệt môn rồi, chừa cho tụi tôi chút đường sống với. Xạ thủ mạnh lắm, có thể làm đạo cụ đối phó với bọn họ, chắc chắn sẽ đắt hàng. Úc Chăn, có thời gian rồi tính. Túc Mạc không để ý nói, giờ đạo cụ phản ẩn vẫn bán được. Lúc này, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn riêng đến từ một trong những người mà cậu thêm bạn nữ thích khách chấm dứt đau thương. Chấm dứt đau thương, sếp, cảm ơn cậu kéo tôi vượt ải. Tôi nghĩ tôi phải nói xin lỗi với mọi người. Trước khi vào đội tôi không biết mọi người mở livestream. Rất có thể chuyện riêng của tôi sẽ mang đến phiền toái cho mọi người đấy. Cách chương.